thậm chí có trở về thuận lợi hay không. Chỉ cần dựa vào thanh bảo kiếm này, hết thảy đều không cần phải suy nghĩ. Một tiếng trường khiếu vang lên, Hồ Liệt Địa thả người tới, binh binh xẹt xẹt cùng với Hùng Khai Sơn hòa làm một đoàn. Hai thanh kiếm một khi giao thủ, trong lúc kiếm phong gào thét không ngờ còn vang lên tiếng sấm nổ mạnh. Kiếm quang như tuyết, kiếm khí trùng tiêu. Thật lâu sau hai người mới hưng phấn bừng bừng thu kiếm. Vui vẻ ra mặt đi tới, đem hai thanh kiếm như bảo bối ôm khư khư trong ngực. Như sợ bị người khác đoạt đi vậy. Giống như bảo bối đột nhiên được một kiện đồ chơi cực kỳ mong ước vậy. Cho dù gặp chuyện gì cũng không bỏ ra. Kiếm này dường như quá lợi hại nha. Ha ha ha, ta tuyên bố đây là của ta. Hùng Khai Sơn cười thấy lông mày không thấy mắt. Dương dương đắc ý tuyên bố. Hồ Liệt Địa ở bên cạnh hắn cúi đầu tinh tế dùng vạt áo lau kiếm. Động tác cẩn thận từng ly từng tí. Nhẹ nhàng uyển nhược. Vẻ mặt tỉ mỉ này phỏng chừng như thể lão bà của hắn sinh tiểu lão hổ vậy. Còn không mau tạ ơn quân công tử tặng kiếm. Vật báu vô giá như vậy, chẳng lẽ các người cứ định giữ mà không cảm ơn sao? Hai người các ngươi sao lại vô ý đến như vậy? Hai người các ngươi không thể cho ta chút mặt mũi nào sao? Mai Tuyết Yên mày liễu dựng lên. Tức giận quát, Mai Đại Mỹ Nhân cảm thấy từ khi hai gia hỏa này tới đây, sớm đã làm mất hết mặt mũi của mình rồi. Thật sự là thịt chó không thể bày tiệc được a. Mai Tuyết Yên thở dài nghĩ. Đại tỷ, người khách sáo như vậy làm gì? Cái này sao phải tạ ơn? Tỷ phu cho đồ còn không phải là lẽ thường sao? Chúng ta là anh em vợ của hắn. Cầm hai thanh kiếm có là gì? Phải không, tỷ phu? Hùng Khai Sơn cười tâu toét đắc ý quên hình nói. Cũng thật thiệt thòi cho mặt hàng này ra mặt lại dày như vậy. Lão già hỏa mấy trăm tuổi lại công khai kêu một thiếu niên 17-18 tuổi làm tỷ phu. Còn tự xưng mình là cậu em vợ nữa. Vậy mà mặt không đỏ thở không gấp. Hồ Liệt Địa ở một bên khuôn mặt tràn đầy đồng cảm. Hiển nhiên khi nhận đồ này hắn cũng không khách sáo. Chẳng qua là hắn thu liễm một chút mà thôi. Có những việc không nói ra vẫn tốt hơn. Mặt phấn của Mai Tuyết Yên đỏ bừng lên lập tức giận dữ quát. Câm miệng, tên gấu nhà ngươi quả là vô liêm sỉ. Có phải là hôm nay bàn luận không đủ? Bây giờ có bảo kiếm mới, muốn cùng ta bàn luận nữa hay không? Trong mắt nàng bắt ra hai đạo hàn quang, mắt thấy chuẩn bị động thủ đến nơi. Hùng Khai Sơn lập tức uể oải, không dám hé môi nữa. So với Hùng cục cưng còn ngoan hơn. Về phần Hồ Liệt Địa không có lên tiếng, cái cổ cũng rụt lại, làm bộ chưa bao giờ ngoan ngoãn như bây giờ. Trong lòng Quân Khương Lâm rất vui, lại cười nói, cách trương.